Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 38, Sasori lá bài tẩy. Sasori tổng cộng có 4 cái quyển trục. Cái thứ nhất là hỏa thuộc tính quyển trục, thứ hai là thủy thuộc tính quyển trục, mà cái thứ ba chính là đại danh đỉnh đỉnh, bách cơ thao diễn, quyển trục. Bên trong phong ấn lấy mấy trăm người khôi lỗi. Sasori đã từng dựa vào lấy cái kia quyển trục hủy diệt một cái quốc gia. Mà còn tại hủy diệt cái kia quốc gia sau đó đụng phải tới làm nhiệm vụ Deidara. Có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết. Hai người tại chiến đấu kịch liệt sau đó cọ sát ra hữu tình Hanabi. Sasori liền tự nhiên mà nhiên trở thành Deidara bằng hữu. Mặt ngoài trên người phần là một cái lính đánh thuê. Nhưng là cho dù đối trận sẽ trần độn Deidara, Sasori cũng không có dùng cái thứ tư quyển trục. Không phải bởi vì cái kia quyển trục so bách cơ thao diễn chân quý hơn. Mà là bên trong nắm giữ lấy rất nhiều cấm kỵ sản phẩm. Không thích hợp lộ diện. Răng rắc thanh âm vang lên không ngừng. Dòng dã 999 cụ bộ dáng quái dị khôi lỗi từ một cái nho nhỏ trong quyển trục. Bay ra ngoài. Chiếm cứ toàn bộ thiên không? Một cái mãng xà khôi lỗi rất khổng lồ. Cùng vạn xà so sánh cũng không kịp nhiều nhượng. Mà còn nó từng cái khớp xương đều có thể làm là đơn độc khôi lỗi công kích địch nhân. Mà trong miệng có lấy hai cái ám thất. Bên trong lấy hai cái quyển trục. Nhượng con mãng xà này có thể phun lửa cùng khạc nước. Cùng bên cạnh to lớn giống vậy cóc khôi lỗi có lấy giống vậy uy nghiêm. Một người khôi lỗi nhìn xem rất phổ thông. Nhưng là lại lớn lên lấy 5 cái đầu 10 con cánh tay. Đây là Sasori lợi dụng khôi lỗi kiến thức đem 5 cái thuộc tính không cùng người chế tác thành một con rối, không có rõ ràng nhược điểm. Khí thế không kém gì chuẩn ảnh. Nhất là làm người ta kỳ diệu là trong này cư nhiên còn có một loại dây leo chế thành khôi lỗi. Cái này dây leo khi còn sống là một chủng loại giống như lồng heo thảo sinh vật. Có lấy thực lực cường hãn cùng cuồng bạo tính cách, cho dù hoàn thành bây giờ khôi lỗi, kia cổ sát khí vẫn còn tồn tại, mà còn có một bộ phận khôi lỗi, là dùng một ít giống như ác ma nhân loại chế tạo thành. Có người trên đảm bảo lưu lấy Mỹ thực tế bảo khí tức, nhưng phần lớn trên người lấy thiên địa song chú ấn khí tức. Nghĩ đến Sasori từng cùng Orochimaru hợp tác qua. Loại tình huống này cũng không làm người ta nghi hoặc là nhân loại, hoặc là động vật, hoặc là thực vật, hoặc là khác, linh lang nơi nơi giống như bách tộc tề tụ. Nhượng Ishi trải nghiệm như thế này gió lớn đại lãng nhân đều cảm giác không đồng nhất như vậy. Cái này Sasori cư nhiên không chỉ có giới hạn ở nhân loại, mà là đem hết thảy sinh vật cũng làm thành khôi lỗi nguyên liệu. Loại thiên phú này thật là vượt xa khôi lỗi tổ sư Monjaemon. Sasori ngực sống lại hạt nhân bắn ra mấy ngàn nói sợi chakra. Nối liền tại những con rối này trên người. Liền cái kia rắn khôi lỗi liền vận dụng hắn 100 nói sợi chakra. Nếu không phải Sukaku cấp cho hắn số lớn chakra. Sợ rằng Sasori còn không kiên trì nổi mức tiêu hao này. Còn như Sasori vì cái gì lớn như vậy động tác. Không có hắn, chẳng qua là bị Ishi nói hù dọa, nhượng hắn nhớ tới năm đó người nam nhân kia. Ngươi là Ishi, Sasori lời thề son sắt vừa nói, nhưng là giữa lông mày lại sản sinh nghi hoặc. Không đúng, ngươi chỉ là con khỉ, ngươi không thể nào là hắn. Hắn đã chết, nhưng là, thân ngươi trên vì sao lại có hắn chakra? Sasori mình bị làm mơ hồ. Nhưng là trong thân thể của hắn đạt được Sukaku không có mơ hồ. Thông qua tiên nhân hình thức cảm giác ra trước mắt hầu tử thân thể bên trong lại có lấy kia cổ. Quen thuộc chakra, kia cổ loáng thoáng nhưng là vừa chính xác tồn tại chakra. Bộ dáng không phải dùng để phân biệt ai là ai duy nhất tiêu chuẩn. Chakra mới lạ, cho nên Sukaku mới lên tiếng cảnh cáo Sasori. Mà Sasori cũng trực tiếp vận dụng chính mình lá bài tẩy cuối cùng. Dùng ở nơi này không một chút nào thiếu. Nghi hoặc, không hiểu, không biết rõ xảy ra cái gì. Phàm nhân nha, ngươi tại sao có thể biết ta hiện tại vĩ đại? Nếu như ngươi kia ngày thoát khỏi ngươi ngực sống lại hạt nhân cũng có thể đưa ngươi chakra tồn ở lại thế gian, như vậy ngươi chỉ biết rõ ta vì sao mà tồn tại. IC giống như bố nói người một dạng, đối mặt ô rộng lớn một mảnh khôi lỗi. Không chỉ không có sợ hãi ngược lại thì hưng phấn, mà hắn tuyên ngôn đại biểu lấy vương giả trở về. Nghe IC nói, Sasori trong lúc bất chợt nghĩ đến cái gì? Nói, khó nói chính ngươi sau khi chết tàn lưu một đống chakra. Sau đó cái này đống chakra giống như vĩ thú một dạng bị người phong ấn đến cái này hầu tử trong cơ. Thể, IC nụ cười đột nhiên cứng lại, không khỏi ho khan hai tiếng. Ngươi có thể cho là như thế, nhưng là cũng hơi không giống. Ta một mực nắm giữ lấy quyền chủ đạo, không giống trong thân thể ngươi Sukaku. Xuất hiện còn phải cho ngươi lên tiếng báo cáo. Thật là mất thể diện nha. Loại tình báo này tới quá đột nhiên. Sasori dám cam đoan, đương IC đảm nhiệm nhiên sống tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, cái này nhẫn giới nhất định sẽ vén lên một trận tinh phong huyết vũ. Cái này là cái tên đó mang đến ảnh hưởng. Khôi lỗi không ngừng hướng chính giữa tụ họp. Có loại một lời không hợp liền khai kiền hình thức. Mà xa xa chiến đấu thanh âm cũng tăng nhanh cái này loại thế cục. Thế nào, người nghĩ trước xuống tay với ta sao? Cũng đúng, ta thực lực bây giờ nhưng là không phát huy ra năm đó hai thành đến. Người muốn giết ta cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại. IC không lùi mà tiến tới. Đến gần bên cạnh một viên lão hổ khôi lỗi. Bất quá cái kia khôi lỗi lại lui về phía sau lui từng bước. Sasori chịu không được cái này loại không khí quỷ quái. Nói, nhiều năm như vậy ngươi đều không lộ diện. Nhưng bây giờ xuất hiện ở nơi này. Ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì? Ngươi nhận thức vì ta sẽ đem cái này loại sự tình báo cho ngươi. Ngươi bất quá chính là một cái khôi lỗi sư mà thôi. Làm sao có thể cùng ta như nhau? Nếu không phải Sukaku tại bên trong thân thể ngươi, ta ngay cả nói với ngươi hứng thú cũng không có. IC đang chuẩn bị đi lại lại, nhưng là phát hiện hai chân không biết tại lúc nào sau đã lâm vào hạt cát bên trong. Tiếp lấy cái kia khôi lỗi mãng xà nhất vĩ ba liền vỗ tới. Mà IC cũng quơ mùa lấy phía sau cái đuôi đánh tới. Mà thắng lợi ngược lại là IC cái kia nhỏ dài cái đuôi. Trực tiếp chặt đứt khôi lỗi mãng xà cái đuôi. Hầu tử cái đuôi trên không trung xoay tròn hai dưới. Tiếp lấy giống như lợi mũi tên bắn về phía Sasori. Vốn là bất quá một thước cái đuôi lúc này lại là không đoạn kéo dài. Còn bắn thủng hai cái cản đường khôi lỗi. Hôm nay ta mục đích chính là đem năm đó không có ăn sạch sẽ một bữa toàn bộ ăn vào bụng tử. Sukaku, ta biết rõ ngươi nghe thấy. Thuận ta thì sống người nghịch ta vong. Một cái khôi lỗi ô quy cản dưới cái đuôi. Bất quá vác trên cũng xuất hiện số lớn vết nứt. Chỉ cần lại trong trên một chiêu chỉ biết chia năm xẻ bảy. Sasori nhìn thấy hầu tử như vậy uy mãnh. Lập tức trốn hướng về phía sau. Tiếp lấy vận dụng số lớn khôi lỗi đem IC che giấu. Chuẩn bị tới một lần chiến thuật biển ngươi. Đây cũng là hắn giỏi. Không phải nói chỉ có hai thành lực lượng sao? Hắn khó nói cũng bắt đầu gạt người. Sukaku chưa từng gặp IC cuối cùng lực lượng. Còn cho là hắn là đang dối gạt người. Nhưng cũng không phải là thế không thể đỡ. Sukaku cảm giác mình vẫn có cơ hội. Hắn cũng không muốn lại lần nữa tiến vào IC thân thể Riai sắt phát run. Cho nên Sukaku vận dụng toàn lực tại đem mảnh địa khu này biến hóa là biển cát. Nhượng người đập vào mắt có thể đạt được tất cả đều là cát. Mà số lớn khôi lỗi ngồi lấy cát sóng sông về IC. Hủy diệt một cái quốc gia dễ như trở bàn tay. IC, người chẳng qua là đi qua cường giả. Hiện tại thời đại hay là chúng ta người trẻ tuổi thiên hạ. Sasori gào thét lấy. Hắn khẩn trương đã dao động chính mình thường xuyên giữ được tĩnh táo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.